Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần thứ 15, hồi thứ 41, Di Họa. Tòa trang viên của Mạc Đại Thiện Nhân Mạc Vĩnh Trị thật là vắng lặng. Phàm sự vắng lặng nào cũng tạo cho người ta sự bình yên, nhưng sự vắng lặng ở đây lại khoác bên ngoài nó không gian nặng nề tĩnh mịch. Khi bước vào có cảm giác như bước vào cõi chết. Quân Tùng chậm rãi tiến vào tòa trang viên, rít một luồng chân khí thật sâu căng phồng lồng ngực. Quân Tùng vẫn không sao xua được nỗi ám ảnh mình đang bước vào vùng đất chết, mà bất cứ nơi nào cũng có lưỡi hái tử thần trực chờ cơ hội tước đi sự sống của mình. Quân Tùng vốn đã chẳng còn nghĩ đến sự sống hay cái chết, nhưng cảm giác nặng nề kia vẫn đeo đẳng theo từng bước chân của chàng. Quân Tùng dừng bước trước cửa tòa Nghinh Tân Lầu. Cửa tòa lầu mở toang, nhưng bên trong trống hoác, chẳng một bóng người. Quân Tùng đi tiếp đến tòa chính sảnh. Cửa gian chính sảnh cũng được mở tung như thể đợi chờ chàng. Rít thêm một luồng chân khí, Quân Tùng chậm rãi rảo bước chân lên những bậc tam cấp để vào gian chính sảnh. Trong tâm Quân Tùng là sự chờ đợi cùng với nỗi nôn nao để được đối mặt với người sau cùng, để chàng thực hiện nốt phần còn lại của cuộc đời mình. Quân Tùng nhủ thầm, Nhị Khúc Lan, đây là thời khắc huynh đối với những oan nợ trả cho cuộc đời này. Quân Tùng từ từ bước chân vào tòa đại sảnh. Tiếng sáo vi vu từ phía ngoài Nghinh Tân Lầu nổi lên, vang đến tai Quân Tùng. Tiếng sáo réo rắc tựa như bầy phượng hoàng đang múa hát đâu đó trong khung cảnh vắng lặng này. Quân Tùng từ từ quay mặt nhìn lại sau lưng của mình. Từ phía tòa Nghinh Lầu, một chiếc bóng trắng với khinh pháp siêu bồng xuất chúng là đã lướt về phía chàng. Nàng như một nàng tiên nơi thượng giới trong bộ xiêm y trắng ngần, toát ra một nét thanh thiên, hạ thân xuống trước sân tòa đại điện. Ngọc Quế Thanh nhìn Quân Tùng, tôn giá là Hạ Quân Tùng sát nhân đao mà. Thiên hạ cho ta là kẻ như vậy. Quân Tùng nghiêm giọng nói với Quế Thanh, tiểu cô nương còn quá nhỏ tuổi, không nên chen vào giang hồ võ lâm để tìm chút hư danh huyền ảo. Tài hạ không phải là hình nhân để tiểu cô nương tạo dựng danh xưng của mình. Đao kiếm rất vô tình, mong tiểu cô nương hiểu lời tài hạ. Quế Thanh cười mỉm, Quế Thanh không tìm sát nhân đao ma để tạo lập hư danh. Vậy tiểu cô nương cần gì ở Hạ Quân Tùng này? Quế Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, Quế Thanh muốn khảo chứng đao pháp của tôn giá trước. Đôi chân mày của Quân Tùng đanh hẳn lại, chàng lặp lại câu nói của Quế Thanh. Khảo chứng đao pháp của Hạ Quân Tùng. Quế Thanh gật đầu. Quân Tùng nhìn nàng nhẹ lắc đầu. Đao pháp của Quân Tùng không phải để đem đi khảo chứng. Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, chưa biết được võ lâm giang hồ hiện nay như thế nào. Hãy về đi. Và ta khuyên tiểu cô nương đừng nhúng tay vào võ lâm, điều đó không tốt cho tiểu cô nương đâu. Quế Thanh nhún vai. Không khảo chứng đao pháp của tôn giá, Quế Thanh không thể chu toàn sứ mạng mà sư phụ đã giao. Sư phụ của cô nương là ai? Biết tôn giá là ai, Quế Thanh sẽ nói. Ta sợ tiểu cô nương biết được ta là ai thì đã quá muộn thôi. Tôn giá xem thường Quế Thanh quá rồi đó, chỉ cần biết được đao pháp của tôn giá như thế nào, Quế Thanh có thể bỏ đi hoặc... Quân Tùng hỏi, hoặc sao? Quế Thanh sẽ nói cho tôn giá biết vì sao phải tìm người. Quân Tùng nhau mày, tiểu cô nương có quan hệ gì với đại thiện nhân Mạc Vĩnh Trì? Đại thiện nhân là nghĩa phụ của Ngọc Quế Thanh. Quân Tùng nhếch môi, hóa ra là vậy. Quân Tùng cau mày nói, Mạc Vĩnh Trì hết người rồi hay sao mà lại đưa ngay nghĩa nữ của lão ra tiếp ta chứ? Đáng ra tự lão phải đến gặp ta. Ngọc Quế Thanh tiếp tôn giá không được sao? Tiểu cô nương còn quá nhỏ tuổi để đối mặt với đao pháp của ta. Chàng nghiêm giọng, tại hạ mạn phép hỏi cô nương, nghĩa phụ của cô nương đang ở đâu? Quế Thanh không đủ bản lĩnh hầu tiếp tôn giá ư? Tại hạ chỉ muốn gặp người cần gặp, hay Mạc Vĩnh Trị đại thiện nhân muốn tiểu cô nương bồi tiếp ta vậy? Nàng gật đầu, không sai. Quân Tùng lắc đầu, Mạc Vĩnh Trị muốn tiểu cô nương bồi tiếp ta, lão quá đê tiện đó, ta sẽ không bồi tiếp tiểu cô nương. Chàng rút ống tay áo, lộ vẻ cáo gắt, rồi dở bước toan rời đại sảnh, nhưng Quế Thanh đã lướt ra cản đường. Nàng nghiêm giọng, tôn giá không bồi tiếp Ngọc Quế Thanh thì không đi được đâu. Quân Tùng gắt giọng nói, tại hạ không dùng đao pháp sát nhân đối với một tiểu cô nương. Nếu Quế Thanh cô nương muốn khảo chứng đao pháp của ta, thì hãy gọi nghĩa phụ của cô nương ra đây. Quế Thanh bật cười khanh khách, nàng vừa cười vừa nói. Lạ lùng thật, một sát nhân đao ma tiếng tăm lừng lẫy khắp cõi giang hồ. Một trọng phạm mà mọi người sợ như sợ cọp, một đại cao thủ đa vương, thế mà lại đòi bồi tiếp võ công với một lão nhân tử tâm chẳng biết chút võ công. Quế Thanh hừ nhạt một tiếng. Tôn giá là kẻ hữu danh vô thực, chỉ biết xuống tay đao sắt với những kẻ chân yếu tay mềm. Quân Tùng lắc đầu. Tiểu cô nương đang bênh vực cho nghĩa phụ của mình đó sao? Tại hạ tìm nghĩa phụ của cô nương, tất biết nghĩa phụ của tiểu cô nương là ai. Quân Tùng không đi tìm người để dùng đao một cách vô cớ đâu. Quế Thanh nạt ngang. Quế Thanh không tin. Tin hay không là quyền của tiểu cô nương. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nói tiếp. Tại hạ không thể thi triển đao ma sát nhân với tiểu cô nương. Đao pháp của tại hạ để dành cho một người, người đó là nghĩa phụ của tiểu cô nương. Nàng nhướng đôi chân mày lá liễu, thanh tú nói. Quế Thanh có thể thay nghĩa phụ kia mà. Tại hạ không muốn gieo một cái chết oan uổng cho tiểu cô nương đâu. Rít một luồng chân khí, Quân Tùng khoát tay gắt giọng. Không có Mạc Vĩnh Chi ở đây, tại hạ sẽ truy tìm lão, cô nương hãy tránh ra. Quân Tùng vừa nói vừa dẫn bước đi tới. Quế Thanh đanh mặt. Dù muốn hay không, tôn giáo cũng phải khai đao nếu không muốn chết. Ngọc Quế Thanh vừa nói vừa vận chuyển tiên thiên khí công. Một màn hào quang bảy sắc xuất hiện quanh thân pháp của nàng. Chấp thấy màn hào quang bảy sắc xuất hiện, Quân Tùng bất giác thối bộ. Quế Thanh từ từ giang rộng hai tay. Màn hào quang bảy sắc kéo dài ra như thể chiếc áo choàng tung bay phập phồng trước gió. Quân Tùng buột miệng hỏi. Sư tôn của tiểu cô nương là ai? Quế Thanh sẽ nói khi biết tôn giá dùng đao pháp gì. Nàng vừa nói dứt câu hơi trổ tấn, song thủ vỗ về phía trước. Mảnh hào quang bảy sắc tựa như một tấm lưới sạc sỡ lướt đến Quân Tùng. Âm thanh xé gió rít lên. Tiếng âm thanh kia tạo ra khiến cho Quân Tùng liên tưởng đến khí kiếm, sát đao đang chảy dọc không khí chụp đến chàng. Thấy thần công hộ pháp của Quế Thanh quá ư kỳ ảo, Quân Tùng nào dám xem thường. Chàng chỉ kịp điểm mũi giày, thi triển thuật phi yến xuyên vân lướt về phía sau hai trưởng. Màn hào quang bảy sắc kia liêng ngang qua hai cây cột tòa đại sảnh trống mái hiên. Chặt! Hai cây cột to bằng hai giang tay bị tiện đôi, mái hiên tòa đại sảnh đổ sụp xuống. Quế Thanh thu hồi tiên thiên khí công. Tôn giá nghĩ thế nào? Võ công của Ngọc Quế Thanh đủ để khảo chứng ma đao của tôn giá chứ? Quân Tùng thẫn thờ bởi uy lực của võ công Ngọc Quế Thanh. Làm sao chàng tưởng tượng được một nha đầu tuổi chỉ vừa 18 lại có bản lĩnh võ công thần sâu quỷ khốc như vậy? Chính vì sự lạ lùng và ngỡ ngàng bởi võ công tối thượng của Quế Thanh, buộc Quân Tùng phải tò mò. Tiểu cô nương xuất thân từ môn phái nào? Tôn giá hỏi để làm gì? Tôn giá chẳng cần thiết biết điều đó. Chỉ cần Quế Thanh biết được đao pháp của tôn giá, tự khắc bỏ đi, hay buộc tôn giá phải trả lời những thứ đã lấy của sư tôn. Quân Tùng buột miệng. Sư tôn của tiểu cô nương là ai? Quế Thanh không nói mà tiếp tục vận chuyển tiên thiên khí công. Quân Tùng buộc phải sử dụng tử đao đoạn tình để đón tiếp lấy mà tiên thiên khí công đó. Khi hai vùng nội lực nguyên khí chạm thẳng vào nhau thì tiếng thét của Cát Thành Tường cất lên. Dừng tay! Tiếng thét của Cát Thành Tường chìm hẳn vào những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Cả tòa trang viện ngỡ như lọt thỏm vào vùng chấn động của càn khôn. Không còn thấy bóng dáng Quế Thanh và Quân Tùng trong sự cuồng nộ của trời đất. Ngay cả Cát Thành Tường vẫn bị lực kình chấn dội xô đi như một cánh diều đất dây, băng băng theo dòng lốc xoáy. Quế Thanh bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Trước mắt của nàng tối sầm, huyết lưu nhộn nhạo, rồi nhanh chóng chẳng còn chút nhận thức gì nữa. Trong sự vô vọng, Quế Thanh cảm nhận rõ mồn một, cả một núi Thái Sơn đè lên ngực mình, khiến cho phế quản co lại, không sao thở được. Bên kia, Quân Tùng trượt dài trên mặt đất, lưỡi tử đao đoạn tình dọc một đường dài hơn 5 trượng. Nhìn vết cắt trên mặt đất do lưỡi đao để lại, những tưởng như đất đá đã biến thành bùn. Cả khoảng không gian trước tòa chính sảnh thật là hỗn độn như vừa xảy ra một cuộc chiến của trăm binh và tướng. Quế Thanh từ trên cao rơi xuống, những tưởng thân pháp sẽ gãy vụn thành nhiều khúc, thì một bóng người vận thung y màu đen với khinh thuật siêu phàm lướt đi như bay trong không khí. Y thụp ngang tiếu yêu của Quế Thanh, rồi băng mình thoát đi tiếp. Chỉ trong chớp mắt đã mất hút. Quân Tùng không phải chờ đợi lâu, từ bên ngoài Mạc Vĩnh Chi và Lộ Khư Viễn bước vào. Mạc Vĩnh Chi chắp tay sau lưng nhìn Quân Tùng. Quân Tùng vẫn ngồi bất động, tay đặt lên cán của lưỡi tử đao đỏ tình. Khư Viễn gần giọng nói. À Quân Tùng, người đã bị nội thương trầm trọng rồi có phải không? Nhìn Khư Viễn, Quân Tùng tử tố nói. Tại hạ bị nội thương thì sao? Chẳng nhẽ Lộ tiền bối lợi dụng lúc tại hạ bị nội thương để lập háo danh với thiên hạ võ lâm. Lộ Viễn hừ nhận. Lộ lão phu không phải là kẻ hám danh, hám quyền, hám tức như ngươi tưởng đâu. Tâm của lão phu một lòng vì nghĩa cả trong võ lâm. Lộ tiên sinh nói, tại hạ nghe được đó. Vậy Lộ tiên sinh hãy thực hiện nghĩa cử cao cả của mình đi. Đúng, Lộ lão phu sẽ lấy mạng ngươi vì nghĩa trong giang hồ. Quân Tùng nạt ngang. Không. Lộ Khư vén cao mày. Không là sao? Lộ tiên sinh muốn thực hiện hành động nghĩa hiệp với bá tính Võ Lâm thì phải giết được Mạc Vĩnh Chi đại thiện nhân. Lộ Khư viết trừng mắt. Quân Tùng, bộ đứng trước cái chết cho nên hồn phách ngươi tản mát và thốt ra những lời hồ đồ như vậy. Quân Tùng nghe mặt gần giọng nói. Nếu Lộ tiên sinh không sát tử Mạc Vĩnh Chi đại thiện nhân thì Quân Tùng sẽ lấy mạng tiên sinh đó. Câu nói này của Quân Tùng càng khiến Lộ Khư Viễn ngơ ngẩn và ngạc nhiên. Mãi một lúc Lộ Khư Viễn mới nói. Người mà lão phu định giết là ngươi đó. Lộ Khư Viễn vừa nói vừa rút trường kiếm điểm chân lướt đến. Trong khi Mạc Vĩnh Chi chắp tay sau lưng quan sát Quân Tùng, kiếm của họ Lộ chưa đến thì một ánh chớp vàng nhạt bắn ra từ ống tay áo của Hạ Quân Tùng. Phập. Mũi tiểu kiếm xuyên qua yết hầu của Lộ Khư Viễn mà lão vẫn còn vung kiếm toan thi triển tuyệt chiêu. Mũi kiếm của lão xoạt ngay trên đầu Quân Tùng rồi đổ sập thân xuống cạnh bên. Mọi sự biến đều đập vào mắt Mạc Vĩnh Chi. Lão chờ đợi một sự thay đổi trên mặt Quân Tùng, nhưng đập vào mắt lão là khuôn mặt trơ trơ vô cảm. Vĩnh Chi chắp tay dẫn đến hai bộ. Lão định nhãn chằm chằm nhìn vào mặt Quân Tùng, như thể tìm hiểu những gì đang xảy ra trong đầu chàng. Mạc Vĩnh Chi vốt dấu hỏi. À huynh đệ, tại sao không dùng đao để kết thúc cuộc đời vô bổ của họ Lộ? Quân Tùng tử tốn đáp. Tử đao của tài hạ dành cho tôn giả. Dành cho lão phu sao? Đúng vậy. Cùng với tiếng đúng đó, Quân Tùng nhấc nhẹ lưỡi đao đoạn tình. Chỉ mới một động tác đó thôi mà Mạc Vĩnh Chi đại thiện nhân bất giác thối lui ba bộ. Lão buông một tiếng thở dài rồi nói. Hạ huynh đệ vừa giao thủ với Quế Thành đã bị nội thương trầm trọng, đâu thể sửa được hết uy lực của tử đao chứ? Đúng, không dùng hết uy lực của tử đao, nhưng vẫn có thể chết cùng với kẻ vô đạo như Thiên Long giáo chủ Mạc Vĩnh Chi. Quân Tùng vừa nói vừa chậm chạp đứng lên. Mạc Vĩnh Chi thối lui tiếp một bộ. Hạ huynh đệ muốn lấy mạng lão phu sao? Đúng, chỉ có cái chết của lão mới khiến cho ta trút bỏ những oan tình trên cõi đời này. Quân Tùng bước đến một bộ, từ từ đỉnh mũi đao. Mạc Vĩnh Chi đanh mặt cao mày. Lão phu chết, các hạ cũng chết theo, có ích gì? Ta đã chết từ lâu rồi. Mạc Vĩnh Chi lắc đầu. Chẳng lẽ bao nhiêu tâm huyết mà lão phu đổ ra chỉ để cùng chết với một tên trọng phạm vô danh tiểu tốt thôi sao? Không bao giờ. Hạ huynh để có muốn thanh toán mối ân oán với lão phu thì hãy đến Loạn Thạch Cốc theo kỳ hẹn. Lão thở hắt ra một tiếng. Lão phu sẽ bồi tiếp hạ huynh đệ. Mạc Vĩnh Chi nói dứt câu, quay lưng thoát phi thân ra cửa, rồi trổ luôn khinh thuật, chẳng mấy chốc đã mất hút. Mạc Vĩnh Chi bỏ đi bất ngờ, Quân Tùng từ từ hạ lưỡi tử đao đoạn tình xuống. Lưỡi đao chợt tuột khỏi tay Quân Tùng, rơi xuống sàn đại sảnh. Kênh. Hai chân Quân Tùng quỳ xuống, cùng với một vệt máu rỉ ra hai bên mép. Nếu Mạc Vĩnh Chi thấy được cảnh này, thì sẽ hối tiếc biết chừng nào. Lão đã sơ suất bỏ sót một đại kình địch với mối thù bất cộng đái thiên với lão. Hồi thứ 42, Hoa hữu ý, bướm vô tình. Vừa mở mắt, cảm nhận đầu tiên mà Quân Tùng có được là mùi phấn hương nồng nồng xông vào mũi mình. Chói tay xuống tràng kỷ, chàng nhòm người ngồi lên. Thiếu nữ ngồi bên trạc ngoài 20 đặt tay lên ngực Quân Tùng. Công tử chưa được khỏe lắm đâu. Quân Tùng nhìn nàng. Tiểu thư là ai? Tiểu nữ chỉ là một a hoàn trong Dạ Xuân Tỉnh. Ba chữ Dạ Xuân Tỉnh đập vào thinh nhĩ của Quân Tùng. Chàng bỏ chân xuống tràng kỳ, vừa nhìn thiếu nữ vừa nói. Đây là Dạ Xuân Tỉnh ư? Thiếu nữ gật đầu. Công tử đang ở tại Dạ Xuân Tỉnh, ngay trong thư phòng của bằng nương tỷ tỷ, còn muội là Giao Giao. Quân Tùng nhìn Giao Giao hỏi. Bằng nương đâu rồi? Tỷ tỷ đã đi ra ngoài rồi và sai Giao Giao ở đây chăm sóc cho công tử. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng hỏi. Tại hạ đã lưu lại đây bao nhiêu lâu rồi? Đúng một đêm một ngày. Khẽ lắc đầu. Đáng lẽ ra bằng nương không nên đưa Quân Tùng trở về đây. Quân Tùng thốt dứt câu thì bằng nương từ ngoài bước vào. Câu nói của chàng lọt vào tai của nàng. Bước đến bên tràng kỷ, bằng nương quay sang từ tốn nói với Giao Giao. Muội ra ngoài, nếu có ai hỏi bằng nương thì cứ nói ta đã đi vắng không có ở đây. Thưa vâng. Giao Giao lùi bước ra ngoài đóng cửa lại. Còn bằng nương và Quân Tùng, nàng ngồi xuống tràng kỳ rồi nói. Huynh cảm thấy trong nội thể thế nào? Ta đã hồi phục. Bằng nương nguyết Quân Tùng. Huynh hồi phục nhanh như vậy, bằng nương không tin đâu. Thì đã sao nào? Quân Tùng không muốn mang ơn Thiên Long giáo. Bằng Nương bật cười rồi nói. Bằng Nương có muốn chàng mang ơn Thiên Long giáo đâu. Quân Tùng chỉ hàm ơn Bằng Nương là đủ rồi. Cho dù chàng không muốn hàm ơn Bằng Nương thì cũng đã muộn. Nàng bước đến trước mặt Quân Tùng. Nếu không có Bằng Nương thì giờ đây có lẽ thủ cấp của Hạ Quân Tùng đã được treo ngoài cổng thành Hàn Dương. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nói. Nàng đã đưa Quân Tùng về đây ư? Chàng thử nghĩ xem còn ai có thể đưa chàng về Dạ Xuân Tỉnh chứ? Nàng mỉm cười nói tiếp. À, mà xét cho cùng có lẽ đây cũng là ý trời. Nàng muốn nói gì? Ngồi xuống bên Quân Tùng, Bằng Nương tử tốn nói. Đại thiền nhân Mạc Tiên Sinh mời Bằng Nương qua trang viên của lão. Vậy là tình cờ Bằng Nương gặp Hạ Huynh nằm bất tỉnh trong đống đổ nát của tòa đại sảnh. Mặt của Quân Tùng đánh lại, chàng hỏi lại Bằng Nương. Mạc Vĩnh Chi mời nàng. Bằng Nương gật đầu. Có gì mà trông chàng căng thẳng như vậy? Quân Tùng suy nghĩ. Nếu mình có nói ra sự thật, đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi chính là Thiên Long giáo chủ, hiện thân của ta ma, thì chưa chắc Bằng Nương tin ta. Từ ý niệm đó, Quân Tùng lắc đầu. À, không có gì. Bằng Nương mỉm cười. Thế mà Huynh lại làm cho Bằng Nương lo lắng. Nàng nắm tay Quân Tùng. Huynh đã mắc nợ Bằng Nương rồi đó. Đúng vậy, Quân Tùng đã mắc nợ nàng. Chàng hỏi Bằng Nương. Bằng Nương, đao và kiếm của Quân Tùng nàng vẫn giữ đó chứ? Bằng Nương gật đầu. Tất nhiên rồi. Quân Tùng muốn lấy lại chúng. Chàng quan tâm đến lưỡi đao quái gì đó hơn cả Bằng Nương sao? Quân Tùng thỏa ơn nàng, nhưng những thứ đó đối với ta như vật bất ly thân. Nàng mỉm cười. À, Bằng Nương sẽ cho Quân Tùng chuộc lại. Chuộc lại? Bằng Nương gật đầu. Đúng. Đôi chân mày vòng nguyệt của Bằng Nương thoạt nhân lên, hai cánh môi hé nở nụ hàm tiếu thật tươi. Bằng Nương không đòi ở Quân Tùng vàng bạc châu báu đâu, mà buộc chàng chuộc lại bằng thứ quý giá nhất trong đời chàng. Bằng Nương đứng lên, bước đến trước ba bộ, quay lưng về phía Quân Tùng. Trước mặt nàng là chiếc gương đồng bóng người sáng chói, trên mặt gương là dung nhan của nàng. Nhìn mình trong gương, Bằng Nương nhỏ giọng. Theo Hạ Huynh, nữ nhân trân trọng nhất là thứ gì? Quân Tùng lắc đầu. Ta không hiểu. Huynh phải hiểu chứ, nếu Huynh không hiểu thì Bằng Nương sẽ nói cho Huynh hiểu. Nàng từ từ quay lại đối mặt với Quân Tùng. Thứ mà nữ nhân trân trọng nhất trong cuộc đời mình chính là tình lang của mình. Ngược lại, họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào một khi không được đáp tình. Nàng bước đến ngay trước mặt Quân Tùng. Bằng Nương đã từng yêu trộm Hạ Quân Tùng. Bằng Nương yêu Hạ Huynh mà chẳng bao giờ nói được, bởi Bằng Nương sợ Quân Tùng không đáp trả tình yêu của Bằng Nương. Nàng đặt tay lên vai của Quân Tùng. Bằng Nương muốn Quân Tùng trả nợ bằng tình yêu của Quân Tùng. Lời nói của Bằng Nương khiến cho Quân Tùng sững sờ. Chàng ngập ngừng nói. Bằng Nương, nàng có tin rằng Hạ Quân Tùng có thể chết bất cứ lúc nào và nàng sẽ trở thành quá bụa. Nàng đã đặt chữ tình vào một người không nên đặt. Quân Tùng gỡ tay Bằng Nương xuống khỏi bờ vai của mình. Bằng Nương nhìn chằm chằm vào mắt Quân Tùng, nhỏ nhẹ nói. Nhi Khúc Lan đã chết rồi. Nhi Khúc Lan đã chết, Quân Tùng cũng có thể chết bất cứ lúc nào cơ mà. Nàng hãy tin vào lời của ta đi. Bằng Nương biết Quân Tùng có thể chết bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, chỉ cần một người phát hiện ra trong Dạ Xuân Tỉnh có mặt Hạ Quân Tùng, thì chàng cũng sẽ chết. Bằng Nương biết tất cả. Cuộc sống của Hạ Quân Tùng chẳng khác gì chỉ mảnh treo chuông. Biết như vậy, tại sao nàng còn đặt tình cho ta? Bằng Nương mỉm cười. Bằng Nương biết như vậy mà vẫn trao tình cho Huynh, thì chàng hẳn phải đoán ra tình của Bằng Nương đối với chàng như thế nào. Bằng Nương chấp nhận sự may rủi đến với mình, chỉ để mong trọn được một chút tình với Quân Tùng mà thôi. Nàng không sợ trở thành quá bụa hay gánh cùng ta lấy hái tử thần sao? Bất cứ lúc nào tử thần cũng ở chung quanh ta và nó có thể tước đi cái mạng của nàng. Như vậy càng chứng tỏ tình của Bằng Nương. Hôm nay Bằng Nương có chàng, ngày mai ra sao Bằng Nương chẳng cần biết. Bằng Nương đặt vai lên tay Quân Tùng. Bằng Nương chấp nhận tất cả. Nếu có phải ra đi bởi một cái chết thì Bằng Nương cũng mãi mãi có chàng trong tâm thức, vẫn có chàng trên cuộc đời này. Bằng Nương sẽ trao tấm thân này cho Hạ Huynh, mà bất kể ngày hôm sau sẽ như thế nào. Quân Tùng thường người nhìn Bằng Nương. Nàng buông tay khỏi bờ vai của Quân Tùng, quay bước đến trước tấm gương đồng. Nhìn bóng mình hiện trong tấm gương đồng, Bằng Nương ôn nhu nói. Tất cả mọi người trên giang hồ đều nghĩ rằng Bằng Nương là chủ nhân Dạ Xuân Tỉnh thì tấm thân hẳn đã mất đi sự trong trắng. Nàng lắc đầu. Tất cả đều hiểu lầm Bằng Nương rồi. Bằng Nương vẫn giữ sự trong sạch của mình, và sự trong sạch đó chỉ để trao cho người Bằng Nương yêu. Người đó chính là Hạ Huynh. Nàng vừa nói vừa từ từ trút bỏ ngoại y của mình. Bờ vai của Bằng Nương lộ ra, lớp da trắng như bông bưởi đập vào mắt Quân Tùng. Một làn da trắng ngần, mịn màng, vi như lớp vỏ ngoài của ngọc lưu ly. Ngoài ý của bằng nương tuột khỏi người nàng rơi xuống chân. Bằng nương nói: thà bằng nương có chàng để rồi mất, đang còn ôm mãi chưa tỉnh, còn hơn vĩnh viễn chẳng bao giờ có được Quân Tùng. Lời gần như còn đọng trên hai cánh môi, bằng nương từ từ quay lại. Trên người nàng chỉ còn lại tấm nội y mỏng tang, thấy cả chiếc yếm hồng bên trong. Mặc dù có nội y và chiếc yếm kia, nhưng những đường cong gợi cảm vẫn ẩn hiện lồ lộ trong tầm mắt của Quân Tùng. Hai cánh môi Quân Tùng mím lại. Quân Tùng muốn nói, Quân Tùng không muốn gieo thêm chứa tình trước khi phải từ bỏ cuộc đời này. Nhưng lời nói đó như nghẹn lại trong cuống họng khi bằng nương bước nhanh đến trước mặt chàng. Quân Tùng nghe được cả tiếng tim đập thình thịch phát ra từ ngực trái của nàng. Dung diện nàng có vẻ vừa phấn khích vừa hồi hộp, với màu đỏ tía nhuộm lên đôi lưỡng quyển. Nàng nhìn Quân Tùng. Hạ huynh. Bằng nương, ta... Có khối chỉ nóng bỏng trên ngang cuống họng khiến Quân Tùng không sao thốt thành lời. Bằng nương nói, thiếp chấp nhận tất cả, dù ngày mai có như thế nào, bằng nương trở thành quá buộc phải chết với Hạ huynh. Nàng vừa thốt dứt lời thì tiếng gõ cửa đập vào thính nhĩ. Bằng nương cao mày lộ vẻ bất nhẫn, nàng quay mặt ra cửa nói, ai? Giao Giao lên tiếng, tỷ tỷ, có Đổ Vương Giã Hưng muốn gặp tỷ tỷ. Mặt của bằng nương xa sầm hẳn lại, nàng quay lại nói với Quân Tùng, Hạ huynh, huynh hãy tạm ẩn mặt, bằng nương sẽ đuổi hắn đi. Nàng đỡ Quân Tùng nằm xuống trang kỷ, kéo rèm trái lại, rồi mới bước ra mở cửa. Giã Hưng cùng với Giao Giao bước vào. Bằng nương nhìn Giao Giao nói, Giao Giao, tỷ đã nói với muội như thế nào? Giao Giao hốt hoảng đáp lời nàng, Giao Giao có nói với Giã Hưng tôn giá, nhưng người nhất định đòi gặp tỷ tỷ. Muội hãy lui ra đi. Dạ. Giao Giao lui bước, bằng nương nhìn lại Giã Hưng. Giã huynh tìm bằng nương để làm gì? Giã Hưng ngàn ngàn nói, bằng nương, Giã Hưng đã trở thành phế nhân, ta đã mất bàn tay Đổ Vương bởi đao pháp của Hạ Quốc Tùng. Bằng nương nhạt nhẽo nói, Giã huynh đã tàn phế, mất một cánh tay thần xuất sắc, tìm bằng nương để làm gì? Mặt của Giã Hưng cao hẳn lại, bằng nương, tại sao nàng lại nhạt nhẽo với ta như vậy? Chẳng nhẽ nàng không còn xem Đổ Vương Giã Hưng có trong mắt nào? Bằng nương cười mỉm nhún vai nói, từ trước đến nay bằng nương có thấy Giã huynh trong đôi mắt của mình đâu. Nàng tuyệt tình với ta như vậy sao? Bằng nương cao mày, tuyệt tình là sao? Chưa bao giờ bằng nương lại có tình với Đổ Vương Giã Hưng cả. Tại sao Giã huynh lại nói năng hồ đồ như vậy? Huynh đã trở thành kẻ phế nhân, nếu cần chút kim ngân thì cứ nói, bằng nương không hà tiện với huynh đâu. Giã Hưng thở dốc rồi buông một tiếng thở dài, y gằn giọng nói, bằng nương, nàng đối với Giã Hưng này như vậy, nếu như Quân Tùng không đoạn bàn tay thần xúc sắc của ta thì nàng không đối với ta như vậy đâu. Đúng, huynh đã trở thành kẻ phế nhân. Kẻ phế nhân này đã từng cho nàng tất cả. Y chìa cánh tay cụt đến trước mặt bằng nương. Mặc dù đã được băng bó, nhưng máu vẫn còn rỉ ra đỏ lớp băng trắng. Giã Hưng nói, bằng nương, nếu không có bàn tay thần xúc sắc của Giã Hưng thì làm sao nàng có đặng cơ nghiệp như hôm nay? Tòa Dạ Xuân Tỉnh cao ngất ngưởng, nổi tiếng khắp Hàn Dương. Nếu không có cánh tay cụt của Đổ Vương Giã Hưng này thì nàng đâu được như vậy? Nàng sẽ trả công đó cho ta bằng gì? Bằng nương cười mỉm hỏi, à, vậy huynh định bằng nương trả công cho huynh bao nhiêu? Giã Hưng nhìn thẳng vào mắt bằng nương, ta không cần kiếm lượng, không cần gì cả, ta chỉ cần... Y dẫn đến hai bộ. Giã Hưng cần có bằng nương. Bằng nương, Giã Hưng đã là phế nhân rồi, ta cần có nàng. Bằng nương cao mày rồi bật cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói, ý của Giã huynh là muốn bằng nương nâng khăn sửa túi cho người có phải không? Giã Hưng im lặng nhìn bằng nương rồi khẽ gật đầu. Bằng nương, đó là sự trả ơn toàn mỹ mà ta muốn. Bằng nương bật cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa dè biểu nói với Giã Hưng, Giã huynh có yêu bằng nương đâu mà đợi bằng nương phải nâng khăn sửa túi cho huynh, huynh có đòi hỏi quá cao rồi đó. Giã Hưng lắc đầu, ta cũng có yêu nàng, chính vì để tâm đến nàng mà Giã Hưng này dồn bao công sức tạo lập Dạ Xuân Tình cho nàng. Bằng nương lại bật cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa chắp tay sau lưng, bước đến nhặt chiếc ngoài y khoác vào người. Đứng trước tấm gương đồng, nhìn bóng mình trong gương, bằng nương nói, Giã huynh nói mà bằng nương không dằn được tiếng cười, nếu không cười được hẳn bằng nương sẽ vô cùng bực bội với lời nói của Giã huynh. Nàng quay lại hừ nhặt một tiếng, Giã huynh đến Dạ Xuân Tình có bao giờ chịu phòng không gối trước chưa? Giã Hưng ngượng ngùng cúi mặt xuống. Bằng nương nhướng mày nói tiếp, đã có bao nhiêu mỹ nữ trong vòng tay của huynh rồi, thế chưa đủ hay sao mà lại đòi cả bằng nương? Nàng cười khẩy nhún vai, hay khi Dã huynh đã tàn phế, trở thành một gã vô dụng thì nảy sinh ý định muốn làm chủ Dạ Xuân Tình. Nàng nói dứt câu bật cười khanh khách, tiếng cười của nàng nghe tựa ngọc lưu ly va vào nhau, vừa thánh thoát vừa tao nhã, nhưng lại không kém sự khinh miệt. Nàng bước đến trước mặt Đổ Vương Dã Hưng. Huynh đã nghe Bằng Nâng nói rồi chứ, và hẳn đã hiểu ý của Bằng Nâng. Dã Hưng nhìn nàng, y bất chợt quỳ xuống trước mũi hài của Bằng Nâng. Bằng Nâng, Dã Hưng huynh chỉ vì một phút ngông cuồng không nhận ra hành động của mình mà thôi, bây giờ thì huynh cần có Bằng Nâng. Nàng cho mày, cần có Bằng Nâng sao? Nàng lắc đầu nói, Bằng Nương thì lại không cần một kẻ vô dụng. Nàng phủi tay, huynh hãy đi đi, xuống dưới mà bảo với Giao Giao đưa cho huynh 50 lạng bạc và đừng bao giờ đến Dạ Xuân Tỉnh nữa. Bằng Nương nói xong liền quay bước. Dã Hưng vội ôm lấy chân nàng thổn thể nói, Bằng Nương, tại sao nàng bạc tình với Dã Hưng đến như vậy? Bằng Nương dồn chân đạp Dã Hưng ra rồi nói, có tình đâu mà bạc. Dã Hưng lầm cỏm đứng lên, nàng lợi dụng ta. Bằng Nương đâu lợi dụng huynh, nói như vậy là sai rồi. Có bao giờ huynh đến đây mà Bằng Nương không bồi tiếp chú đáo? Nào là hảo tử, nào là mỹ nhân, tất cả đều có cho huynh. Nàng cười khẩy, khi nào bàn tay thần xúc sắc của huynh mọc lại thì huynh có được mọi thứ như trước kia đó. Dã Hưng rít lên, nàng. Bằng Nương gạt ngang, buông một câu thật nhạt nhẽo. Dã huynh chẳng còn gì để nói với Bằng Nương nữa, đi đi và đừng bao giờ quá vãng đến Dạ Xuân Tỉnh. Dã Hưng thở dốc, nghiến răng nói, cơ nghiệp của nàng đáng ra là của ta. Bằng Nương cao mày nói, không, huynh chỉ làm phận sự của một Đổ Vương trong Thiên Long Giáo. Dã Hưng biến sắc, nàng đừng nhắc đến Thiên Long Giáo. Bằng Nương bước đến, Dã huynh sợ Thiên Long Giáo chủ trừng phạt khi không làm tròn chức trách của mình. Nàng cười khẩy, Bằng Nương thấy rõ sự hốt hoảng hiện lên trên mặt của huynh. Đúng rồi, huynh đang sợ bất cứ ai đã nhận trọng trách với Thiên Long Giáo chủ mà không chu toàn chức trách đều bị trừng phạt. Đúng ra huynh cũng đã bị trừng phạt bởi đao pháp của Hạ huynh. Hạ Quân Tùng, ta hận gã. Hận Hạ huynh thì Dã huynh cũng chẳng làm được gì. Bằng Nương có một lời khuyên huynh, hãy tìm nơi thâm sơn cùng cốc mà ở thân để sống nốt quãng đời tàn phế của mình. Nàng. Dương Cật Lâm từ ngoài bước vào. Bằng Nương cao mày vì sự xuất hiện bất ngờ của Dương Cật Lâm. Y rút tấm kim bài chỉ đến trước. Vừa chấp thấy kim bài lệnh chủ Thiên Long Giáo, sắc diện của Dã Hưng đã tái nhợt. Y nhìn Dương Cật Lâm. Dương huynh đệ. Cật Lâm nhìn Dã Hưng nói, thấy kim bài lệnh chủ, hẳn Dã huynh biết mình phải làm gì. Ta bảo Dương huynh đệ. Cật Lâm lắc đầu, Dã huynh đừng nói nhiều, hãy làm theo phán lệnh của người giữ kim bài. Phán lệnh. Dương Cật Lâm gật đầu. Dã Hưng hãy tự sửa đi, có như vậy huynh mới đáng là môn hạ thân tín của Thiên Long Giáo. Dã Hưng thối lại một bộ, ta làm gì mà bị phán quyết phải tự sửa chứ. Huynh đã phản giới quy và không làm tròn trọng trách, đừng nói nhiều, nếu huynh không tự sửa thì Dương Cật Lâm sẽ xử huynh theo đúng lễ đó. Dã Hưng lùi lại một bộ, nhìn chăm chăm Dương Cật Lâm. Gã chợt bật cười như một kẻ cuồng tâm. Dã Hưng vừa cười vừa nói, Thiên Long Giáo, Dã Mỗ không ngờ có cái ngày hôm nay, ta thật là đáng chết. Dương Cật Lâm, hôm nay Dã Mỗ chết thì ngày mai sẽ đến lượt ngươi thôi. Dã huynh nói sai rồi, hôm nay huynh chết thì ngày mai Dương Mỗ sẽ thế vào chỗ của huynh. Ngươi. Dương Cật Lâm nhếch môi cười mỉm rồi nói, rất tiếc Dương Mỗ phải dùng mật đao để hành xử Dã huynh. Y vừa nói vừa dẫn đến một bộ toan tung cước tập kích ngay vào vùng trung đẳng của Đổ Vương Dã Hưng, nhưng bức rèm che trang kỷ bị giật mạnh xuống. Quân Tùng gần giọng nói, Dương Cật Lâm đủ rồi đó. Giọng của Quân Tùng cất lên, Cật Lâm giật mình vội thu hồi cước pháp nhìn sướng chàng. Dã Hưng cũng không khỏi ngạc nhiên quay ngoắt lại nhìn Quân Tùng. Y buột miệng nói, Quân Tùng. Quân Tùng bước xuống, thần nhãn định vào mặt Dương Cật Lâm, chàng nghiêm giọng, Thiên Long Giáo chủ lệnh cho Dương các hạ đến thực thi án tử với Dã Hưng Đổ Vương sau. Cật Lâm ngập ngừng nói, Đúng. Các hạ không cho Dương Mỗ thực thi án tử với Dã Hưng sao? Đúng vậy. Bằng Nương nhìn Quân Tùng với ánh mắt lo lắng. Dương Cật Lâm cao mày gượng nói, Thôi được, để mặt hạ huynh đệ, Dương Mỗ tạm giữ lại cái mạng của Dã Hưng. Y nói xong toan rời bước, nhưng Bằng Nương đã lách bộ cản Dương Cật Lâm. Cật Lâm cao mày, Bằng Nương, tại sao nàng dám? Dương tổng tài chưa đi được. Bây giờ ta đã hiểu. Y vừa nói vừa bất ngờ xuất thủ, hữu cước chấp nhoáng công thẳng đến vùng trung đẳng của Bằng Nương. Mũi dài của Cật Lâm nhanh chóng lóe sáng ánh đao chói lòa. Giá Hưng hốt hoảng nói: "Một đao!" Sự cảnh báo của gã mặc dù nhanh, nhưng cước pháp của Cật Lâm còn nhanh hơn. Có thể nói, lời cảnh báo của Giá Hưng vừa mới thốt lên, thì mật đao đã chạm vào lớp ngoài y của Bằng Nương. Nàng bối rối búng 10 ngón tay vào mặt họ Dương. Những chiếc móng tay như 10 ngọn ám tiễn ào ào chụp vào mặt họ Dương. Những tưởng đâu ngọn mật đao của Dương Cật Lâm đã có thể xuyên thẳng đan điền của Bằng Nương, thì trào công của Quân Tùng đã thộp lấy cổ chân gã. Khinh pháp của chàng nhanh đến độ Giá Hưng chỉ chấp thấy có gió lùa qua mặt mình. Cật Lâm rú lên: "Ôi chà!" Mặt gã chia chít những chiếc móng tay tầm độc của Bằng Nương, trong khi chân thủ mật đao lại bị ghim cứng trong trảo pháp của Quân Tùng. Cật Lâm cứ dương mắt nhìn Quân Tùng và Bằng Nương, y thều thào nói: "Thiên Long Giáo không bỏ qua cho các ngươi đâu." "Tại hạ cũng không bỏ qua cho Thiên Long Giáo đâu." Độc chất từ những chiếc móng tay của Bằng Nương nhanh chóng thấm vào huyệt đạo của Dương Cật Lâm. Gã run lên cầm cập, khi Quân Tùng buông chân thì gã đã đổ sầm xuống đất. Quân Tùng quay lại Bằng Nương: "Bằng Nương, cứu hắn." Bằng Nương lắc đầu: "Đã quá muộn để cứu gã." Quân Tùng nhìn lại Dương Cật Lâm, gã co rúm người như thể lên cơn sốt rét, rồi duỗi mảnh tứ chi, hoàn người tắt thở. Giá Hưng đứng ngay người chứng kiến cái chết của Dương Cật Lâm. Bằng Nương nhìn lại Giá Hưng, nàng buông một tiếng thở dài: "Đến lượt đổ Vương Giá Hưng." Bằng Nương vừa nói vừa toan phát tác trưởng âm để kết liễu Giá Hưng thì Quân Tùng cản lại: "Bằng Nương, hãy dừng tay." Bằng Nương thu hồi trưởng công: "Hạ huynh, Quân Tùng lắc đầu: "Dù muốn hay không thì ta cũng phải rời khỏi nơi đây. Huynh có thể rời dại xuất tỉnh." Giá Hưng đổ Vương bước đến trước mặt Quân Tùng: "Hạ huynh, đa tạ người đã cứu Giá Hưng này." "Bằng Nương cứu Túc Hạ đó." Giá Hưng nhìn sang Bằng Nương: "Giá Hưng không làm phiền Bằng Nương nữa đâu." Bằng Nương gắt giọng nói: "Giá huynh không muốn làm phiền thì cũng đã làm phiền rồi." Nàng nhìn lại Quân Tùng: "Hạ huynh tính sao bây giờ?" Quân Tùng nói: "Dương Cật Lâm đang mang theo kim bài lệnh chủ thi hành án sát tử đối với Giá Hưng, thì không sớm cũng muộn Thiên Long Giáo chủ cũng sai những cao thủ đến đây thu hồi kim bài tử lệnh. Trong Thiên Long Giáo không thiếu những cao thủ cực kỳ lợi hại mà Bằng Nương không phải là đối thủ." Quân Tùng nhìn Bằng Nương, từ tốn nói: "Bằng Nương có hối tiếc tòa dạ xuân tình lầu này không? Nếu phải đi, Bằng Nương sẽ theo huynh." Quân Tùng trang trọng: "Đi cùng với huynh, Bằng Nương có thể gặp kiếp họa bất cứ lúc nào." "Ở đây cũng vậy thôi. Thiên Long Giáo một khi phát hiện ra thì Bằng Nương cũng chẳng còn chỗ đứng trong chốn võ lâm." Quân Tùng suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn Bằng Nương và Giá Hưng. "Bây giờ Quân Tùng chẳng cần giấu gì Bằng Nương và Giá Hưng Túc Hạ. Tin hay không tùy Bằng Nương và Giá Hưng Túc Hạ. Ta biết chân diện dung của Thiên Long Giáo chủ." Giá Hưng nhìn sướng Quân Tùng. Bằng Nương hỏi: "Hạ huynh, Thiên Long Giáo chủ thực sự là ai? Tên võ lâm cũng như những giáo đồ của Thiên Long Giáo chưa một ai biết được chân diện của Thiên Long Giáo chủ. Bởi người không muốn ai biết chân tướng của mình. Người chỉ xuất hiện với chiếc đầu rồng uy nghi." Quân Tùng nhún vai: "Tất cả chỉ nhằm che đậy một bộ mặt cực kỳ gian ác và một tham vọng lớn. Thiên Long Giáo chủ chính là đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi." Bằng Nương vừa nghe Quân Tùng nói hết câu, sửng sốt hỏi lại: "Sao? Huynh nói sao? Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi là Thiên Long Giáo chủ?" "Đúng vậy." Nàng gần như không đứng nổi mà phải chói tay vào bàn mới gượng được. Quân Tùng nhìn Bằng Nương: "Bằng Nương, nàng sao vậy?" Sắc diện của Bằng Nương tái nhợt. Nàng nhìn lại Giá Hưng rồi nhìn lại Quân Tùng: "Hạ huynh, chúng ta khó rời khỏi Dạ Xuân Tỉnh." Sắc diện cùng với giọng nói của nàng khiến cho Giá Hưng chột dạ lo lắng. Y hỏi Bằng Nương: "Tại sao chúng ta không thể rời khỏi đây?" Bằng Nương cúi xuống rút lưỡi mật đao trong mối dài của Dương Cật Lâm. Bằng Nương nhìn Giá Hưng rồi từ từ quay lại Quân Tùng: "Hạ huynh, chỉ có một cách duy nhất để ta rời khỏi Dạ Xuân Tỉnh." Quân Tùng định hỏi nàng thì bất ngờ Bằng Nương lách bộ treo đến ngang mặt đổ Vương Giá Hưng. Ngọn mật đao trong tay nàng chớp nhoáng đâm thẳng vào yết hầu của gã. Phập. Giá Hưng thối lùi hai bộ, tay ôm yết hầu, dương to cặp mắt tí hí nhìn Bằng Nương. Gã khò khè nói: Nàng. Quân Tùng ngơ ngẩn nói: "Bằng Nương, sao nàng?" Giá Hưng quỳ hai chân, chói tay xuống sàn lật ngang. Gã cong người như thể cố ngước đầu nhìn Bằng Nương một lần cuối trước khi trút tàn hơi để thoát khỏi cái thân tàn phế. Quân Tùng thổ vai Bằng Nương gắt giọng nói: "Bằng Nương, tại sao nàng làm như vậy? Giá Hưng dù sao cũng là..." bằng nâng cấp lời Quan Tùng, y phải chết để huynh được sống, đang thực hiện thiên chức đã hứa với Nhi Khúc Lan. Nàng buông một tiếng thở dài. Hạ huynh đoán chắc đại thiện nhân Mạc Vĩnh Trị là Thiên Long giáo chủ chứ? Quân Tùng gật đầu. Bằng nương, đó là sự thật. Kinh quốc đã nói với Hạ Quân Tùng tất cả, và chính ta đã đối mặt với Mạc Vĩnh Trị. Bằng nương tin huynh nên mới xuống tay giết Dã Hưng. Vì sao bằng nương phải lấy mạng Dã Hưng? Vì bằng nương biết gã nhiều hơn huynh biết. Dã Hưng phải chết để huynh được sống. Bằng nương dựa người vào vai Quân Tùng. Bằng nương đã biết Dã Hưng hiểu rành về gã. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Quân Tùng. Hắn sống thì huynh phải chết. Tại sao? Hai cánh môi của nàng mím lại, mãi một lúc lâu mới thốt ra lời. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Trị sẽ đến đây. Đôi chân mày Quân Tùng cao lại. Ta sẽ thanh toán những oan nợ với lão quỷ đó. Bằng nương lắc đầu nói. Không, không, huynh đang bị nội thương, không thể dùng được đao pháp thần kỳ. Huống chi ngoài kia có quá nhiều cao thủ mà ai ai cũng muốn lấy mạng huynh. Nàng nắm tay Quân Tùng. Huynh phải rời khỏi Dạ Xuân Tỉnh, vì huynh không biết Mạc Vĩnh Trị mà đã có ý thỉnh cầu lão. Quân Tùng ngập ngừng hỏi bằng nương. Mạc Vĩnh Trị biết bằng nương có ý ly khai khỏi Thiên Long giáo. Bằng nương gật đầu. Huynh sẽ đưa bằng nương rời khỏi đây. Bằng nương đã có cách rồi. Chỉ cần huynh rời khỏi Dạ Xuân Tỉnh, bằng nương sẽ có cách đuổi theo huynh. Nàng mỉm cười. Muội không chịu bỏ hạ huynh đâu. Nàng bước đến trước gương đồng, xoay nó nửa vòng, rồi mở hộc tủ bí mật sau chiếc gương. Bằng nương lấy ra lưỡi tử đao đoạn tình và ngọn tiểu kiếm bọc trong lớp lụa. Nàng quay lại dắt đao và kiếm vào tay Quân Tùng. Huynh phải đi ngay. Bằng nương. Bây giờ thì bằng nương không giữ huynh lại Dạ Xuân Tỉnh nữa. Ta. Bằng nương mỉm cười giả lạ. Nàng nắm tay Quân Tùng ôn nhu nói. Ân bằng nương cứu mạng huynh, huynh tất à? Nếu không có huynh kịp thời ra tay thì bằng nương đã chết bởi mật đao của Dương Cật Lâm rồi. Vậy là bằng nương và Quân Tùng chẳng còn nợ gì nhau. Quân Tùng cũng không thể rời khỏi gian thư phòng của bằng nương. Bằng nương sẽ sắp xếp cho Quân Tùng rời khỏi Dạ Xuân Tỉnh lầu. Quân Tùng buông một tiếng thở dài. Bằng nương nói, nếu có cơ may muội và huynh sẽ gặp lại. Quân Tùng chợt ôm chầm lấy bằng nương. Bằng nương, rồi nàng sẽ ra sao? Nàng lắc đầu. Muội sẽ đuổi kịp huynh mà. Nàng gỡ tay Quân Tùng. Mạc Vĩnh Trị sẽ đến đây, có thể lão đang nghi ngờ sự có mặt của huynh. Huynh hãy mau sớm lên đường. Bằng nương với tay lên bàn trang điểm, cầm chiếc chuông vàng. Nàng lắc chuông, Giao Giao mở cửa bước vào. Tì tì. Bằng nương nhìn Giao Giao. Giao Giao, muội đưa Hạ công tử theo ngã sau của Dạ Xuân Lộ mà sớm rời Hàn Dương. Giao Giao khum núm nói. Dạ, Giao Giao sẽ đưa Hạ công tử đi. Bằng nương nhìn lại Quân Tùng. Hạ huynh, khi nào Hạ huynh hoàn thành thiên chức thì hãy ghé thăm bằng nương đó. Được, ta sẽ đến viếng thăm nàng. Bằng nương mỉm cười. Bằng nương sẽ đợi huynh. Nàng quay bước đến bên bàn trang điểm, ngồi xuống đối diện với tấm gương rồi nói. Giao Giao, đưa Hạ công tử đi. Giao Giao cúi đầu với sự thuần phục rồi nhìn Quân Tùng. Hạ công tử, xin theo Giao Giao. Quân Tùng bước đến sau lưng bằng nương. Ta muốn muội cùng đi theo ta. Nàng ngẩng lên nhìn Quân Tùng mỉm cười. Giờ thì bằng nương chẳng muốn rời Dạ Xuân Tỉnh lầu, mặc dù nặng tình với huynh. Nàng nắm tay Quân Tùng nói. Chúc huynh thượng lộ bình an, đừng quên bằng nương này. Quân Tùng buông tiếng thở dài. Ta sẽ quay trở lại. Quân Tùng và Giao Giao rời thư phòng đi rồi. Bằng nương mới chăm chút lại nhan sắc của mình. Động tác của nàng thật chậm, cẩn thận, trau chuốt từ cặp lông mày cho đến viền mắt đôi môi. Dung nhan của bằng nương xinh đẹp hẳn lên. Nàng đặt chiếc lược ngà xuống bàn, ngắm mình rồi nhẩm nói. Quân Tùng, có lẽ ông trời không cho bằng nương được tội nguyện với chữ tình của mình. Nếu còn trong trắng, bằng nương sẽ gặp huynh. Nếu không, xin hẹn kiếp sau vậy. Hồi thứ 43, Quỷ Thân Tà Niệm. Mạc Vĩnh Trị bước vào thư sảnh, đập ngay vào mắt lão là xác của Đổ Vương Dã Hưng và Tổng Tài Dương Cẩn Lâm. Còn bằng nương thì vẫn ngồi trước bàn trang điểm. Mạc Vĩnh Trị nhìn bằng nương, lão vuốt râu chặt lấy nói. Sao trong biệt phòng của nàng lại có hai xác chết khủng khiếp vậy? Mạc Vĩnh Trị lắc đầu. Lão phu thấy xác chết không thể chịu được, lão phu đợi nàng ở biệt sảnh. Lão nói xong trở bộ quay bước ra ngoài. Bằng nương rắc phấn hương hoa rải khắp hai cánh tay rồi rời bàn trang điểm theo bước Mạc Vĩnh Trị. Nàng bước vào biệt sảnh và đóng cửa lại. Mạc Vĩnh Trị chắp tay sau lưng, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Lão chờ cho bằng nương cài xong then cửa rồi mới lên tiếng. Bằng nương, ai đã lấy mạng Dương Túc Hạ và Giá Hưng vậy? Chính bằng nương. Mạc Vĩnh Chi quay lại. Tại sao bằng nương lại giết hai người đó? Họ đã làm gì mà phạm đến nàng chăng? Mạc Vĩnh Chi vứt râu lắc đầu. Nàng có biết giết người là tội ác hay không? Lão phu không tin bằng nương giết hai người đó. Bằng nương là một giai nhân lá ngọc cành vàng, liễu yếu đảo tơ, thì sao có thể giết được hai đại cao thủ của võ lâm chứ? Bằng nương mỉm cười nói. Chỉ vì bằng nương biết mình phải thua Mạc tiên sinh. Mạc Vĩnh Chi nhướng đôi mày rậm rịt. Hóa ra nàng muốn thua lão phu sao? Ta chỉ đánh cược giả với nàng, thế mà nàng vẫn không quên. Không quên mà còn nhớ, lại còn tự chấp nhận thua lão phu nữa. Lão chặt lưỡi. Lão phu đã đánh cược cái gì với nàng nhỉ? Lão phu đã quên rồi. Bằng nương nhỏ giọng. Sự trong trắng của bằng nương. Mạc Vĩnh Chi bước đến trước mặt bằng nương. Lão hổ nhớ ra rồi. Vậy nàng thua hay là lão phu thua? Bằng nương đã thua, nhưng bằng nương cũng có thứ để an ủi mình. Thứ gì vậy? Bằng nương nhìn thẳng vào mắt của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Nàng buông lời bằng chất giọng thật lạnh lùng. Hạ quân tùng. Mặt của Mạc Vĩnh Chi thoạt đánh lại. Lão trầm giọng hỏi. Nàng nhắc đến Hạ quân tùng để làm gì? Mạc Vĩnh Chi nhún vai. Ở đây có lão phu và nàng. Lão phu không muốn có kẻ thứ ba. Lão chợt đổi thái độ phấn chấn hẳn lên. À mà Hạ quân tùng là hảo huynh đệ với lão phu. Vậy Hạ quân tùng đâu rồi? Đi rồi. Đi rồi mà đi đâu? Lão muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Hạ quân tùng tại trang viên của lão. Bằng nương mỉm cười. Quân tùng đã đối mặt với Thiên Long giáo chủ. Thần nhãn của Vĩnh Chi lóe lên cái nhìn gian hiểm. Y đối mặt với Thiên Long giáo chủ sao? Bằng nương gật đầu. Nàng nhìn thẳng vào mắt Mạc Vĩnh Chi trang trọng nói. Thiên Long giáo chủ thì đang đứng trước mặt bằng nương đây. Mạc Vĩnh Chi vừa nghe hết lời của bằng nương, ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói. À, quân tùng nói với nàng lão hổ chính là Thiên Long giáo chủ. Vậy nàng có tin không? Vậy bằng nước mạo phạm hỏi, tiên sinh có đúng là Thiên Long giáo chủ không? Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi vuốt râu, chắp tay sau lưng, bước đến trang kỷ, yên vị. Lão nhìn bằng nước nói. Lão phu biết Dương Cật Lâm chết bởi 10 chiếc móng tay tầm độc của nàng. Hẳn gã chết rất là đau đớn. Còn Đổ Vương Giá Hưng thì lại chết bởi mật đao của Dương Cật Lâm. Những sự việc ấy khiến lão phu lấy làm kỳ lạ. Lão vuốt râu nhướng mắt nói. Đáng lẽ hai gã đó phải chết bởi đao pháp của Hạ quân tùng. Tiên sinh đã thú nhận mình là giáo chủ Thiên Long. Vậy thì sao nào? Cùng với lời nói đó, Mạc Vĩnh Chi rút ống tay áo trưởng y. Một đạo khí công vô hình vô thanh vô sắc chụp lên thân pháp của bằng nương. Nàng cảm nhận như có muôn vàn mũi kim châm li ti chích vào 36 đại huyệt trên người mình. Sau cảm giác rát bỏng bởi kim châm, bằng nương cảm giác nội lực mình bị phế bỏ. Nàng biến sắc nói. Mạc tiên sinh. Vĩnh Chi đứng lên đến trước mặt bằng nương. Quân tùng đi đâu? Tại sao người đi tìm quân tùng để giết Hạ quân tùng ư? Bồn toa cần y, nhưng cũng có lẽ là sửa y. Tại sao ở trang viện của giáo chủ người không sửa quân tùng để rồi lại đi tìm y? Mặt của Mạc Vĩnh Chi đanh lại khi nghe câu nói này của bằng nương. Lão ngập ngừng nói. Bồn toa đã phạm sai lầm. Bằng nương cười khẩy. Giáo chủ đã sai lầm vì nghĩ quân tùng vẫn có thể dùng đao chết cùng người. Đúng. Và bây giờ bổn tọa không muốn phạm sai lầm đó nữa. Dù muốn hay không muốn thì giáo chủ cũng đã phạm sai lầm rồi. Nhìn thẳng vào mắt bằng nương, Mạc Vĩnh Chi gằn giọng. Hãy cho ta biết quân tùng đi đâu. Chỉ có cách đó nàng mới giữ được mình. Mạc Vĩnh Chi thốt đứt câu, vươn trảo chộp đến y trang của bằng nương. Soạt. Ngoài ý của nàng bị Mạc Vĩnh Chi xé toạc rách làm hai mảnh. Bằng nương vẫn dửng dưng với sự xúc phạm của Vĩnh Chi. Nàng mỉm cười nói. Giáo chủ đừng quên bằng nương là một ma ma trong Dạ Xuân Tỉnh. Tất cả những gì ô uế nhất bằng nương đã từng nếm trải. Hai cánh môi Vĩnh Chi nhếch lên. Bồn tọa thấy xa hơn nàng tưởng. Hạ quân tùng đi đâu? Giáo chủ nhìn xa hẳn có thể thấy được mà. Lời gần như còn đọng trên môi bằng nương thì trảo công của Vĩnh Chi đã chụp đến. Đến lượt chiếc yếm bị xé toạc bởi trào thủ của lão, phần trên của bằng nương lộ lộ ngay trước mặt lão. Mạc Vĩnh Chi nói. Thế nào, nàng không trả lời bổn tọa biết sao? Tại sao bằng nương lại phải trả lời cho giáo chủ? Nàng phải trả lời cho bổn tọa vì nàng là giáo đổ Thiên Long giáo. Nếu bằng nương là giáo đồ thì giáo chủ đã không xử tệ như vậy với bằng nương. Bồn tọa chỉ muốn biết Hà Quân Tùng đang ở đâu thôi. Bằng nương lắc đầu. Bằng nương không biết. Thiên Long giáo chủ giật ngay dây lụa thắt ngang lưng nàng, chiếc váy tuột xuống chân nàng. Thiên Long giáo chủ Mạc Vĩnh Chi nhìn bằng nương. Không ngờ nàng cũng có nét tuyệt đẹp đến như vậy. Đó chỉ là sự ô uế không hơn không kém. Vĩnh Chi gật đầu nhẩm nói. Sự ô uế. Đúng vậy. Lão đưa tay đến đặt lên nhũ hoa của bằng nương. Sự đụng chạm đó khiến nàng rùng mình. Mạc Vĩnh Chi tử tôn nói. Bồn tọa đã biết từ lâu bằng nương đã thầm yêu Hạ Quân Tùng. Không sai. Vậy Hạ Quân Tùng có đáp tình cho nàng hay không? Bằng nương chỉ biết yêu mà không cần Hạ Huynh phải đáp trả. Thế sao? Vậy nàng có biết bồn tọa cũng đã để tâm đến nàng không? Bằng nương lắc đầu. Không biết. Mạc Vĩnh Chi buông tiếng thở dài. Bằng nương, chỉ cần nàng nói cho bồn tọa biết Quân Tùng đang ở đâu, bồn tọa sẽ có cách gỡ dây oan cho y và còn tác hợp tình yêu của nàng với gã. Và ngược lại. Bằng nương cướp lời Mạc Vĩnh Chi. Bằng nương không chờ đợi thời khắc đó đến với mình. Mặt của Mạc Vĩnh Chi hằn lên những nét bất nhẫn, rồi nhanh chóng dịu hẳn lại. Lão cười mỉm. Nàng chờ đợi một cái chết đến với mình sao? Đúng vậy. Mạc Vĩnh Chi bật cười giòn. Nếu như nàng chờ đợi cái chết đến với nàng trong sự bình tĩnh lạ lùng, và có thể nói rất là rừng rưng. Lão vốt râu rồi đặt tay lên vai bằng nương. Một người rừng rưng thì chắc chắn đã có động lực, mà chỉ có động lực của tình yêu mới khiến cho người ta chẳng e dè đến cái chết. Không biết bổn tọa nói vậy có đúng không? Giáo chủ nói ra điều đó để làm gì? Giáo chủ muốn trừng phạt bằng nương thì cứ trừng phạt, đâu cần những lời giải trình đó. Bồn tọa muốn thẩm chứng tình yêu của nàng đối với Hạ Quân Tùng như thế nào? Bất diệt. Vì đã được gã đáp lại tình. Nếu không có giáo chủ. Vĩnh Chi lại bật cười một lần nữa. Lần này lão cười mà âm thanh nghe đùng đục, cứ như tiếng tru của loài ma quỷ dưới A Tỷ. Nghe tiếng cười của Mạc Vĩnh Chi, bằng nương phải cau mày vì cảm giác rần rần. Nàng nghĩ thầm. Nếu tất cả mọi người nghe được tiếng cười của Thiên Long giáo chủ, thì sẽ không thể nào tin được lão chính là đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Buông một tiếng thở dài, bằng nương nói. Điều gì khiến cho giáo chủ đắc ý đến bật cười? Nếu bằng nương nàng trước tình của Hạ Quân Tổng, thì bồn tọa có cách sử dụng nào? Cách gì? Bằng nương đã nàng tình với Hạ Quân Tổng, thì gái cũng phải nàng tình với nàng. Bồn tọa biết cá tính của Quân Tổng. Ý không vì mình mà quên tình với gái. Hắn có đa pháp siêu quần, nhưng tự huyệt của gã lại nằm trong tay bồn tọa. Lão định đối phó với Quân Tùng như thế nào? Bồn tọa sẽ dùng nàng như dùng mộng cắt cắt. Một người Quân Tùng còn có thể cứng tay đao, nhưng tới hai người, e rằng đao của hắn chẳng còn linh hoạt nữa đâu. Bằng nương cao mày nói, quân tử đại trượng phu thì phải tự mình đứng trên chân của mình. Bằng nương tin giáo chủ là một vị quân tử đỉnh thiên lập địa. Bồn tọa đâu thích một lời nói háo chứ? Mạc Vĩnh Chi nhau mày nói tiếp, dù nói gì thì nói, hàng vẫn chẳng bao giờ thỏa mãn những đòi hỏi của bồn tọa. Bằng nương đâu thể đưa người yêu của mình vào chỗ chết. Bồn tọa biết. Hừ nhận một tiếng, Mạc Vĩnh Chi nói tiếp. Nàng thì không đỡ đưa Quân Tùng vào chỗ chết, nhưng gã thì có thể đó. Nhưng trước khi nàng vì tình cảm mà quên thân, thì bồn tọa cũng mong thường lắm cái tình của nàng. Mạc Vĩnh Chi vừa nói vừa ra hai bàn tay dọc theo hai bên hông của bằng nương. Cảm giác nhột nhạt do hai bàn tay của lão tạo ra khiến nàng giận người, chứ không hề đưa đến cảm giác êm ái như với Quân Tùng. Tay Mạc Vĩnh Chi đặt quanh vùng tiếu yêu của bằng nương, lão nhìn thẳng vào mắt nàng. Lão phu cũng là một nam nhân chứ? Bằng nương buông một câu bằng chất giọng thật lạnh nhạt. Giáo chủ là một nam nhân xa lạ với bằng nương. Bằng nương thốt dứt câu thì ruồn mình khi hữu thủ của Mạc Vĩnh Chi chậm chạp lần từng ngón chỉ xuống hai bên đùi của nàng. Một lớp da ốc nổi đầy khắp toàn thân của bằng nương. Nàng có thể cảm nhận được luồng hơi thở nóng hổi từ miệng Mạc Vĩnh Chi phả vào mặt mình. Bằng nương ngập ngừng nói, giáo chủ được gì ở thể pháp vô tri của bằng nương? Bồn tọa muốn chứng nghiệm mình có phải là nam nhân hay không? Vĩnh Chi vừa nói vừa lần tay xuống vùng tối kỵ của bằng nương. Nàng lại rùn mình và hơi rút người lại, nhưng vẫn mím môi để tỏ lộ sự rừng rưng vô cảm của mình. Vĩnh Chi mỉm cười nói, nàng có nghĩ bồn tọa là nam nhân không? Tất cả nam nhân trên cõi đời này đều muốn chiếm hữu thân thể của nữ nhân. giáo chủ không đứng ngoài ngoài lệ đó. Dù là Thiên Long giáo chủ, nhưng sự chiếm hữu đó có để lại dấu ấn trong tâm Bằng Nương hay không lại là chuyện khác. Nàng lắc đầu, Bằng Nương chẳng bao giờ có tình với Mạc giáo chủ. Lão gần giọng, bổn tọa không cần biết đến chữ tình của nàng, mà chỉ muốn biết Mạc Vĩnh Chi này có phải là nam nhân hay không. Bằng Nương ngờ ngờ có sự thay đổi đang bùng to trong tâm trí của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Nàng hỏi thầm, tại sao lão lại hỏi mình câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Lão đang muốn nói gì với mình? Nàng còn suy ngẫm thì Vĩnh Chi lại lên tiếng hỏi, bồn tôi có giống như những gã nam nhân đã đến Dạ Xuân Tình Lầu này hay không? Sắc diện của Vĩnh Chi biến đổi cùng với câu hỏi đó. Lão nói xong thì mặt đỏ gấc. Bằng Nương khẽ gật đầu, giáo chủ cũng như những gã nam nhân tầm thường. Lời còn đọng đến hai cánh môi của nàng thì một cái đau nhói từ dưới vùng cấm của mình lan nhanh đến tận óc. Mắt của Bằng Nương nổ đom đóm, nàng rên lên đau đớn. Bằng Nương há hốc miệng thổn thức nói, lão, biến thái, biến thái. Nàng khuỵu hai chân sụp xuống ngay trước mũi giày của Mạc Vĩnh Chi. Với cái cảm giác đau bút rát bỏng, Bằng Nương liệm dần trong cơn ác mộng. Phần thứ 15 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.